Chương 2. 453 đe dọa. Thiếp thân cũng chỉ là hảo tâm nói chút thôi. Anh quý nhân tế thanh tế khí nói chuyện, một bộ mảnh mai e lệ bộ dáng, đem An Nam Vương Phi cách hứng không được. Lẽ nào lại như vậy bổn Vương Phi còn phải ngươi nhắc tới điểm, ta cũng là lo lắng Thái tử Phi an nguy mới sẽ bản Thái tử Phi an nguy, không cần ngươi tới quan tâm. Một đạo lạnh lẽo thanh âm phá vỡ lúc này ồn ào. Để sở có âm thanh đều đi theo yên tĩnh yên tĩnh. An Nam Vương Phi thật là lớn khí phái A Kiều mặc một bộ áo trắng, trên đầu chỉ dùng một cây nhất cực kỳ đơn giản bạch ngọc châm kéo thiếu nữ búi tóc, một thân phong khinh đạm nhã mặt trầm như nước đi tới. Thành Phi có chút giật mình há to miệng, lập tức đê mi thuận nhãn phóng xuống tầm mắt. Thái tử Phi. Đám người cùng kêu lên hô. Kiều Mục dùng lạnh lẽo mà thẩm đạc ánh mắt, nhìn chằm chằm vị này sắc mặt khó coi An Nam Vương Phi, có chút ít giọng nghĩa mai mấp máy miệng nhỏ, cùng tiên vương cùng một chỗ đánh qua Giang Sơn con cháu đời sau, quả nhiên không tầm thường a, ngay cả đại vương ái thiếp đều có thể không để vào mắt đâu, kia nghĩ đến đại vương tại trong lòng các ngươi, cu nở dê không nhiều lắm ý nghĩa đi. Thái tử Phi, ngươi chớ có ăn nói linh tinh. An Nam Vương Phi đầy mặt khẩn trương vặn chặt ở trong tay thêu khăn. Lời này nghiêm trọng như thế nào, cái gì gọi là đại vương trong lòng bọn họ cu nở dê không nhiều lắm ý nghĩa ý là, bọn họ An Nam Vương phủ ngay cả đại vương đều có thể không để vào mắt xem thường đại vương, khám nhà diệt tộc đều là nhẹ. Đáng chết tiểu tiện nhân, từng từ đâm thẳng vào tim gan miệng thật sự là độc gác muốn chết. Nếu không phải ngại ở trước mắt nhiều người như vậy vây quanh, nàng thật muốn một bàn tay đập ở trước mắt trương này mặt đơ bên trên thực sự là quá đáng ghét mấy câu liền có thể đâm vào nàng chán nản tại tâm. An Nam Vương Phi đóng kịch đưa tay che ngực, ra trang ra một bộ bị Thái tử Phi kích thích, ngực đau nhức bộ dáng. Tiểu Mục lanh cười một tiếng, An Nam Vương Phi tử. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng một lần lại một lần khiêu chiến của ta danh giới cuối cùng. Ta cũng không phải ngươi suy nghĩ cao ý chú nở dê loa ý kia, nhà ấm bên trong đóa hoa. Nghe nói qua tuyết vực thần tiêu nha. Đây là một loại vô cùng thần kỳ thần cấp dược thảo, chỉ ở cực lạnh chí hàn nơi nộ phóng. Tiểu mặt than đi từng bước một hướng An Nam Vương Phi, làm cho thân thể nàng vô ý thức về sau nghiêng đi. Xưa nay có người tới gần nó, lần một lần hai đụng chạm, nó cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Lần thứ ba khi nó nổi giận lúc, nó lại đột nhiên mở ra sở hữu cánh hoa. Tiểu Mục có chút dương lên tay áo. Vẹn vẹn chỉ là như thế một cái nhỏ xíu, hứng hở động tác. Nô hồng mặt lại bị nàng lạnh lùng ánh mắt đâm, ngực có chút một cái rung động co lại, không tự chủ được lui về sau một bước dài duyên dáng tuyết vực thần tiêu, trong cánh hoa từng cây dao đâm bằng thứ. Sách tươi sống đem người kia cho nuốt sống. Xương vụn cũng sẽ không lưu một chút. Tiêu Mục lanh vắng vẻ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, cái kia hình tượng thực sự rất đẹp, chỉ sợ các ngươi đều không cách nào tưởng tượng. Đám người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. An Nam Vương Phi, ngươi cảm thấy, bản Thái tử Phi, cùng tuyết vực thần tiêu so với, như thế nào A tương tự A Ngô Hồng Mạt vờ A Y Ma một câu đều cũng không nói ra được, mồ hôi lạnh trên trán chậm rãi trượt xuống. Tiêu Mục sắc mặt yên lặng lạnh lùng nói, người tới tra rõ hiện trường tất cả mọi người, tra rõ ràng người nào lúc này không ở tại chỗ. Lập tức cho ta xưng tên ra một đạo mệnh lệnh rơi xuống, rất nhiều tần phi đám công chúa bọn họ. Đều nhìn lẫn nhau, vô ý thức hướng trong đám người chen lấn chen, sắc mặt có chút kinh nghi bất định nhìn về phía này vị diện tê liệt mặt nhỏ Thái tử Phi.